Chương 244, chỗ đó có biển. Triêu Thanh Thu không nhất định sẽ ra tay, thậm chí yêu thổ cũng không nhất định sẽ đến đại yêu, những thứ này vốn đều là chuyện không xác định, mặc dù yêu thổ đã đến đại yêu, cũng không nhất định là vì này côn hộ giá hộ tống, bọn hắn không muốn thế gian nhiều ra một vị thương hải, yêu thổ cự đầu cũng không thấy được gặp nguyện ý trông thấy, năm đó côn tộc thống trị lãnh thổ quốc gia, hiện tại đã sớm đổi chủ, đồ vật ném đi, nếu muốn cầm về, không dễ dàng, mà nếu muốn cướp về, đổi không dễ dàng, bởi vì ngươi đều muốn, hắn không muốn cho, vì vậy đến cuối cùng chỉ có thể đánh một chầu, không có người sẽ cảm thấy đời này đánh nhau mỗi lần đều thắng, bởi vậy lựa chọn tốt nhất chính là tại nó có tư cách cùng ngươi đánh một chầu lúc trước tiên đem nó giết chết, liền miễn cho sinh ra sau đó tranh chấp, đó là một thập phần bình thường ý tưởng, chỉ là không có người dám chắc nhất định sẽ phát sinh, bởi vậy mới có đám mây hai vị thánh nhân đối thoại, thường thánh là nho giáo thánh nhân, bất quá đã thành thánh sau đó nguyên bản xuất thân liền nhạt rất nhiều. Hắn đối với thế gian quan tâm trình độ, kỳ thật cùng mặt khác một ít thánh nhân cũng không sai biệt lắm, bọn hắn cầu được đều là phi tiên chuyện này, nếu là thật sự không thể thành, cũng muốn sống được càng dài lâu một chút mới tốt, vô câu vô thúc bốn chữ này, tự hồ chỉ có thánh nhân có phúc tiêu thụ, thánh nhân tiếc mệnh, là vì gặp không được so với bọn hắn tính mạng chuyện trọng yếu hơn, mặc dù là giết Triêu Thanh Thu, bị diệt năm đó kiếm sĩ nhất mạch, nếu Triêu Thanh Thu giống như đầu châu chấu khe ngược, không cần tốn nhiều sức có thể trong khoảnh khắc đưa hắn trấn giết. Lại bị diệt kiếm sĩ nhất mạch, loại chuyện này, có lẽ mặc dù là có thánh nhân cảm thấy phiền, nhưng cũng sẽ có thánh nhân nguyện ý đi làm, dù sao làm loại chuyện này, không chỉ có trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian, cũng không có quá lớn nguy hiểm, có thể Triêu Thanh Thu là kiếm tiên, là thế nhân sát lực mạnh nhất người, nếu muốn giết hắn, trả giá cao quá lớn, không ai nguyện ý tiếp nhận, mặc dù là 12 vị thánh nhân liên thủ loại ý nghĩ này, đều không có nhân sinh xuất ra, trừ đi cái này 12 vị thánh nhân chính giữa có người không đồng ý làm chuyện này bên ngoài. Còn có thánh nhân lo lắng Triêu Thanh Thu đảo hướng yêu thổ, cùng đại yêu đám đứng ở bờ sông một bên, một cái Triêu Thanh Thu chính là cực khó đối phó tồn tại, hơn nữa một ít cái khó đối phó đại yêu, thật muốn đánh đứng lên, Sơn Hà thánh nhân đám cũng lo lắng có thể hay không thủ thắng. Đương nhiên, thánh nhân đám tại giết Triêu Thanh Thu trong chuyện này, sợ nhất vẫn có người bởi vậy toi mạng, đã có thánh nhân gặp không đồng ý giết Triêu Thanh Thu, cái kia tự nhiên liền tiếp cận không đủ 12 vị thánh nhân, Phật thổ cái kia hai vị nhất định là sẽ không xuất thủ. Tại tăng thêm nho giáo bên này một mực không có tung tích một vị thánh nhân cùng luôn luôn mặc kệ ngoại vật Chu Phu Tử, liền chỉ còn lại có 8 vị, cái này 8 vị trong hoặc nhiều hoặc ít liền lại sẽ có 1-2 vị không muốn ra tay, vậy còn có 6 vị thánh nhân, giết Triêu Thanh Thu, không phải việc khó, ai có thể cũng không muốn trở thành Triêu Thanh Thu trước khi chết mang theo cùng đi người nọ, đã đến 7 Triêu Thanh Thu, không quan tâm muốn dẫn một vị thánh nhân cùng đi chết, không phải một câu mỉm cười nói, kiếm tiên sát lực, có 1-0-2 thế gian. Nếu như không có vị thứ hai kiếm tiên, cái kia chính là Triêu Thanh Thu sát lực thế gian thứ nhất, như thế nào giết? Bởi vậy mặc dù là một mực không cầm con mắt xem kiếm sĩ nhất mạch tam giáo thánh nhân, tại gặp phải kiếm tiên thời điểm, cũng rất bất đắc dĩ. Bọn hắn mặc dù không có ra mắt 6.000 năm trước những cái kia kiếm tiên xuất kiếm, nhưng những năm này Triêu Thanh Thu chợt có ra tay, ứng đối 1-2 cái đại yêu thời điểm đều cũng không có chỗ khó, đủ để chứng minh Triêu Thanh Thu đến cùng như thế nào. Đỗ Thánh mặt âm trầm giống như có thể nhỏ nước giống nhau. Hắn lần nữa lặp lại lúc trước Thường Thánh câu nói kia, thế gian không thể tái xuất hiện một vị thương hải, lúc trước Thường Thánh nói rất đúng Sơn Hà, tự hồ cũng không thỏa đáng, cái này thế gian, không chỉ có Sơn Hà, còn có yêu thổ cùng Phật thổ, bất quá hai câu nói đều có thể cho thấy Thánh mọi người ý chí cùng với quyết tâm, Thường Thánh nhẹ gật đầu, hắn không nói gì, muốn ở chỗ này ngồi xuống, hắn và Đỗ Thánh ngồi ở đây trên mặt biển, có lẽ chính là cái kia côn có hóa bằng dấu hiệu, cũng trước tiên sẽ bị bọn hắn biết được. Đến lúc đó tự nhiên liền có thể làm ra tốt nhất hành động, vô luận là trấn giết còn là cái gì khác. Đỗ Thánh nhìn Thường Thánh động tác, không nói gì, chỉ là nhìn về phía Thường Thánh bên cạnh thân bút cùng, trong lòng suy nghĩ nếu không phải thế gian có tam giáo, Triêu Thanh Thu gì về phần khó như vậy giết, chỉ là như là hắn nhân vật như vậy, đã sớm học xong vui buồn không hiện, lại thế nào chịu đem chân thật ý tưởng hiển lộ ra, hắn ngồi ở hoàng hạt trên thân, từ từ nhắm hai mắt, thế nhưng phó càng khôn bát quái kính nhưng vẫn đều không có thu hồi lại. Mà cái kia hoàng hạt càng là vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Thường Thánh cùng cái kia bút, thánh nhân trong lòng, có tất cả mưu tính. Bắc hải sâu không lường được, nhưng luôn có người có thể tới đáy biển, ví dụ như côn tộc, cũng ví dụ như một vị đại yêu, Thanh Thiên Quân hiện nay liền đi tại đáy biển. Bắc hải là côn tộc lãnh địa, có lẽ cái này sâu bên trong cũng sẽ không còn có chủng tộc khác có thể cùng côn tộc một tranh giành cao thấp, bởi vậy cái này đáy biển, từ lúc vài ngàn năm trước liền bị côn tộc tu kiến, tại sâu nhất cái chỗ kia, thậm chí có rất nhiều lầu đá. Càng có tường thành, đây là một tòa đại thành bốn phía ngược lại là chợt có nhìn thấy 1-2 điều còn tuổi nhỏ không lớn côn, nói đúng không lớn, mặc dù là còn nhỏ, Quân hình thể cũng là cả thế gian lớn nhất cá, bởi vậy hóa thành hình người Thanh Thiên Quân đứng ở đó một hai điều côn phía dưới, giống như là một cái cực kỳ nhỏ bé con rối. Cái loại cảm giác này liền hình như là một người trưởng thành nhìn xem dưới chân con kiến giống nhau. Thanh Thiên Quân lặng yên suy nghĩ bản thân nếu hiện ra bản thể tuy rằng cũng có thể có trăm trượng chiều dài, nhưng ở những thứ này côn trước mặt, còn là chưa đủ nhìn, thật muốn biến đến bọn hắn lớn như vậy, muốn căng ra pháp tướng, chỉ là mặc dù căng ra pháp tướng, cũng không có quá chủ quan nghĩa. Nghĩ tới đây, Thanh Thiên Quân liền càng cảm thấy côn tộc có ý tứ, không chỉ là chúng nó hình thể, còn có những thứ khác một ít cái khác. Có thể theo một cái bình thường thanh xà tu hành đến hiện nay một bước này, Thanh Thiên Quân chịu đựng thường người không thể nhận thức gặp trắc trở, tự nhiên cũng là chuyện phải làm đã trở thành một vị chiến lực rất mạnh đại yêu. Hắn thường thường suy nghĩ, nếu như là côn bình thường, sinh mà xuân thu, trưởng thành liền đăng lâu, nên ít đi nhiều đường quanh co, huống hồ loại này tổ tiên xuất ra đại yêu chủng tộc, huyết mạch mạnh, thật sự sẽ cho người cảm thấy rất không công bằng, giống như là Thanh Hòe giống nhau, nếu Thanh Thiên Quân không phải đại yêu, Thanh Hòe cảnh giới cũng sẽ không đi nhanh như vậy. So với đạo chủng Diệp Sên Ca, cũng chỉ là kém một đường mà thôi. Nhớ tới vị kia đạo chủng, coi như là Thanh Thiên Quân đều có chút khen ngợi, nhân tộc tu hành từ trước đến nay không cách nào sánh vai yêu tộc, chỉ là ngẫu nhiên sẽ ra ngoài mấy cái cực kỳ nhân vật xuất sắc, như là đạo chủng, kiếm phôi, thiền tử, đọc sách hạt giống cái này một loại đấy, liền tương đương với yêu tộc bên trong huyết mạch mạnh nhất một loại kia. Suy nghĩ quá nhiều, thủy chung cũng không ý nghĩa. Hôm nay là tới thấy kia vị Thanh Thiên Quân không hề suy nghĩ nhiều, dọc theo một cái đường lớn đi vào này tòa đại thành chính giữa. Bất quá đi vào lúc trước, Thanh Thiên Quân còn là thả ra khí tức của mình. Đây là tôn trọng, cũng là tại nói với nội thành cái vị kia, bản thân đã đến.